Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234. Lý Thế Dân là yếu hại nhi tử a. Lý Thế Dân là thật ủy khuất a. Mẹ nó, chính mình cái gì đều còn chưa khô đâu, chỗ nào liền khi dễ người ta. Chính mình rõ ràng là đem đồ tốt nhất đều cho Lý Mục. Hết lần này tới lần khác hiện tại biến thành chính mình đem người ta khi dễ có bao nhiêu thảm dáng. Vẻ, cái này là thật có chút hố người a. Bất quá, người ta tới hưng sư vấn tội, đem cha mình đều cho gọi qua. Chính mình còn có thể làm thế nào đâu. Đành phải ngoan ngoãn mở miệng dò hỏi. Ếch, phụ hoàng, nhi thần cũng không có khi dễ Mục Nhi a. Lý Thế Dân gương mặt ủy khuất, vội vàng mở miệng giải thích. Hừ, Mục Nhi đều ủy khuất thành dạng này, người vẫn cùng chậm nói không có khi dễ hắn. Lý Uyên càng là giận tím mặt, thế nào cũng không biết nhận lầm đây này. Chính mình cũng đã tìm đến đây, cái này hỗn chướng đều không biết được nhận lầm, vẫn hung hăng nói mình không có khi dễ. Không có khi dễ lời nói, Mục Nhi hội đặc biệt tới tìm kiếm mình. Nói mình bị Lý Thế Dân khi dễ sao? Thời khắc này Lý Uyên đã hoàn toàn quên đi chính mình là xảo ngộ đến Lý Mục. Lý Mục mới thuận mồm nói mình bị khi phủ. Lý Thế Dân càng thêm lộ ra ủy khuất. Cái này 20 cái thời điểm nhìn lấy Lý Mục cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Mục Nhi ngươi nói, chấm khi dễ ngươi sao? Ô ô ô, ngươi khi dễ ta, hoàng gia gia đánh hắn. Lý Mục lại là lộ ra vô cùng ủy khuất, lôi kéo Lý Uyên cũng là khí thế hung hăng nói ra. Ngươi nhìn, Mục Nhi mới nói, ngươi khi dễ hắn, ngươi vẫn chơi xấu, ngươi cái này hỗn trướng. Thân là hoàng đế, tại sao có thể như thế chơi xấu đâu? Lý Uyên lôi kéo Lý Mục một mặt tức giận nhìn lấy Lý Thế Dân. Lớn tiếng quát, hắn là thật sự tức giận. Hiện tại cũng tình huống như vậy, Lý Thế Dân thế mà vẫn đang chơi xấu. Thật không có một chút làm hoàng đế dáng vẻ. Một cái hoàng đế vẫn như là phố phường vô lại, là thật không nên a. Lý Thế Dân là thật ủy khuất a. Chỉ thấy được hắn trừng mắt một đôi mắt, nhìn lấy Lý Mục lớn tiếng quát. Mục Nhi, ngươi nói chấm khi dễ ngươi. Vậy ngươi nói, chấm đến cùng khi dễ ngươi cái gì? Lý Thế Dân là thật không nghĩ ra, mình rốt cuộc khi dễ Lý Mục chỗ nào, chính mình chuyện gì đều không có làm đâu, thế nào liền khi dễ hắn? Ếch, đúng vậy a, Mục Nhi, hoàng gia gia ở chỗ này đây, ngươi nói tên khốn này đến cùng khi dễ ngươi cái gì? Chấm nhất định thật tốt giúp ngươi đánh hắn. Lý Uyên ở một bên cũng là ủng hộ lấy Lý Mục lớn tiếng nói. Lý Mục hơi sững sờ. Giảng thật, Lý Thế Dân khi dễ chính mình. Không có a, chỉ bất quá chính mình là vì hốt du Lý Uyên tùy tiện kêu a. Giờ phút này, hắn cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Không biết biên cái gì lý từ đâu tới. Nhìn thấy Lý Mục sửng sốt, Lý Thế Dân nhất thời hưng phấn lên. Chỉ Lý Mục hướng phía Lý Uyên cũng là mở miệng nói ra. Phụ hoàng ngươi nhìn. Mục Nhi đều cũng không nói ra được. Người lúc này tin tưởng Nhi Thần đi. Nhi Thần căn bản cũng không có khi dễ hắn. Lý Uyên lại là có chút hồ nghi nhìn Lý Thế Dân một cái. Hướng phía Lý Mục chính là mở miệng nói ra. Mục Nhi ngươi đừng sợ. Hoàng gia gia ở chỗ này làm cho ngươi người đâu. Có chuyện gì, ngươi liền nói thẳng ra. Lý Mục hơi suy tư một lát. Cái này thật nhất thời bán hội cũng biên không ra cái gì lý do a. Chẳng lẽ lại chính mình liền nói Lý Thế Dân cho mình phong hào chính mình không vui sao? Đúng, cũng là phong hào. Lý Mục nhãn tình sáng lên, lại là hung hăng chừng Lý Thế Dân một cái. Hướng phía Lý Uyên chính là mở miệng nói ra. Hoàng gia gia, ngươi biết không, phụ hoàng cho ta phong vương. Hắn liền đang khi dễ ta. A, chấm cho ngươi phong vương, làm sao lại khi dễ ngươi? Chấm còn đem Giang Nam bực này phồn hoa khu vực phân cho ngươi. Không có khi dễ ngươi, Mục Nhi ngươi cũng không thể nói lung tung. Lý Thế Dân nhìn Lý Uyên một cái, vội vàng giải thích nói. Chính mình cái này một đợt thao tác là thật không có nửa điểm khi dễ Lý Mục ý tứ a. Lý Uyên cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Mục. Dựa theo tình huống bình thường, Phong Vương đều là bình thường a, mà lại Lý Thế Dân thế mà đem Giang Nam phong cho Lý Mục. Cái này đúng là một cái cực kỳ tốt đất phong a. Không có khi dễ không khi dễ. Mục Nhi a, người phụ hoàng có thể đem Giang Nam cho ngươi, xác thực đã là không bình thường sủng ái ngươi. Lý Uyên nhìn lấy Lý Mục cũng là ngữ trọng tâm trường nói ra. Hắn thấy, Lý Mục chỉ là cho rằng Giang Nam quá xa, không phải một chỗ tốt, người ta niên kỷ còn nhỏ, không rõ ràng mà, có thể lý giải, cho nên hắn lúc này cũng là cần vì Lý Thế Dân giải thích một phen. Đúng vậy a, Giang Nam thế nhưng là cực kỳ phồn hoa khu vực, chấm đối ngươi tốt bao nhiêu, chỗ nào sủng ái ngươi. Lý Thế Dân cũng là ứng hòa nói, ngược lại là Lý Mục lại là gương mặt ghét bỏ, giận đùng đùng trừng mắt Lý Thế Dân, hướng phía Lý Uyên chính là mở miệng nói ra, Hoàng gia gia, ta biết Giang Nam là một chỗ tốt, nhưng là nơi này cùng vốn là giả, đây là âm mưu của hắn. Ngươi biết hắn cho ta cái gì phong hào a sao? Hắn phong ta làm Tần Vương. Hắn trước kia cũng là Tần Vương đâu. Ngươi nói, hắn trực tiếp cho ta cái này phong hào. Đây không phải Chu Tâm sao? Mà lại, trả lại cho ta tốt như vậy đất phong. Đây không phải để cho người ta hiểu lầm hắn muốn đến đỡ ta sao? Đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người tới đối phó ta. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hoàng gia gia, tên khốn này chính là muốn ngươi một đám tôn tử tự giết lẫn nhau. Dụng tâm hiểm ác a, mình giết thân huynh đệ coi như xong, liền từ 293 chính mình nhi tử đều không buông tha. Ngoạc kép, Lý Mục 1 năm 1 mười dù sao hung hăng nói bừa. Bất quá nói cũng coi là cực kỳ có đạo lý. Dù sao rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, người muốn cái này đằng sau tự giết lẫn nhau, chỉ là có chút giả. Dù nói thế nào, Lý Thế Dân đều là cha của bọn hắn, làm sao có thể liền nhìn lấy chính bọn hắn gây sự tình đâu. Lý Uyên nghe được Lý Mục, cũng hơi hơi nhíu mày, đây quả thật là không là một chuyện tốt, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà lại đem Lý Mục phong làm Tần Vương. Bất quá, lúc này, hắn cũng không có thời gian đến hỏi Lý Thế Dân ý nghĩ. Đành phải nhìn lấy Lý Mục mở miệng hỏi. Mục Nhi, ngươi không thích Tần Vương cái danh xưng này sao? Khẳng định không thích a. Mẹ nó, hắn trước kia không phải liền là Tần Vương à? Hiện tại làm hoàng đế, người ta hội nghĩ như thế nào? Ta lại không muốn làm hoàng đế. Hoàng đế nhiều mệt mỏi a. Cho nên hắn cũng là đang khi dễ ta. Lý Mục chỉ Lý Thế Dân lớn tiếng quát. Lý Thế Dân ngay từ đầu nghe được Lý Mục mà nói là vô cùng phẫn nộ. Chính mình một mảnh hảo tâm, thế mà biến thành dạng này. Nghe phía sau, khí này cũng liền tiêu tan. Chỉ là toàn thân vui mừng cùng bất đắc dĩ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngược lại là trưởng tôn vô cấu lại là yên lặng cúi đầu xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.